Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, trọng thủy thú. Tần Khuyết hấp thu xong hồn hoàn về sau, đã cách ban đêm không xa, đi về phía trước sau một thời gian ngắn, mọi người lần nữa hạ trại. Hiện tại vị trí của bọn hắn cách hỗn hợp khu cùng khu hạch tâm giáp giới khu vực đã không xa. Ban đêm gác đêm trực tiếp từ tổ 4 biến thành 3 tổ. Hàn Nhược Nhược, Ngũ Minh cùng Mã Tiểu Đào phân biệt chỉ huy. Vân Băng tại tổ thứ 3 bên trong. Tổ thứ 3 còn có một cái giả Á Huân. Đêm nay, mọi người bình an vô sự vượt qua. Sáng sớm, mọi người lần nữa chuẩn bị xuất phát. Nhanh đến buổi trưa, bọn họ đã đến hỗn hợp khu cùng khu hạch tâm giáp giới địa phương. Ở chỗ này, gặp phải cường lực hồn thú tỷ lệ rõ ràng tăng lớn. Thấp nhất cũng là 8,9000 năm hồn thú. Thậm chí bọn họ còn đụng phải 2 cái vạn năm hồn thú. Nhưng đều không có người nhu cầu. Tuy nhiên 2 đầu vạn năm hồn thú cũng có công kích dục vọng. Nhưng là cảm nhận được Hàn Nhược Nhược, Ngũ Minh, Mã Tiểu Đào 3 người khí tức trên thân, do dự một chút liền chạy. Mặt khác, Vân Băng Phỉ Thúy tay thỏ cũng mọi người tránh đi đa số cường lực hồn thú. Rốt cục, đến xuống buổi trưa, Vân Băng mọi người gặp một cái thích hợp hồn thú. Mọi người cự ly này chỉ hồn thú xa. Ngay tại vừa mới, Vân Băng Phỉ Thúy tay thỏ nghe được trầm trọng đi bộ thanh âm. Sau đó tất cả đều thu liễm khí tức, tiến lên quan sát, đợi thấy rõ ràng cái kia hồn thú dáng vẻ về sau. Hàn Nhược Nhược quay đầu nhìn về phía Âu Tuyết Viện, nhỏ giọng nói ra, Tuyết Viện, đó là 12.000 năm trọng thủy thú. Nó có một loại năng lực, có thể làm giọt nước biến trọng. Nếu như là 10 vạn năm trọng thủy thú, làm cho một giọt nước nặng như thiên kim, năng lực khác cũng 10 phần không tầm thường. Ta nhớ được nước của ngươi tinh quyền trượng cũng là lấy khống thủy đến khống chế địch nhân. Trọng thủy thú vẫn là thẳng thích hợp ngươi. Cần sao? Âu Tuyết Viện suy tư nửa phút đồng hồ sau. Nói khẽ, vậy liền nó, phiền phức lớn nhà, cái kia tốt, lần này chiến đấu liền từ Tuyết Viện ngươi. Còn có Phong Bình, Giả Á Huân, Nguyệt Tình còn có các ngươi 4 cái đến. Chúng ta sẽ nhìn tình huống trợ giúp, chú ý phối hợp, Hàn Nhược Nhược phân phối nói ra, mọi người nhẹ gật đầu, không có ý kiến gì. Hàn Nhược Nhược liếc qua Vân Băng, vốn là nàng là muốn cho Vân Băng phía trên, bất quá Vân Băng sắc mặt rất lạnh nhạt, đối lần này chiến đấu một bộ không hứng lắm bộ dáng. Hàn Nhược Nhược sợ Vân Băng loại trạng thái này ảnh hưởng đến phối hợp. Liền đem Vân Băng đổi lại Nguyệt Tình. Không thể không nói. Hàn Nhược Nhược nghĩ không sai. Vân Băng xác thực không muốn nhúng tay trận chiến đấu này. Chỉ cần khác hồn thú không công kích hắn, hắn cũng không muốn chủ động đi công kích khác hồn thú. Phong Bình 4 người cấp tốc tiếp cận. Tại sắp đến thời điểm, Phong Bình phát ra một tiếng gầm nhẹ. Thân thể nhanh chóng bành trướng. Trong nháy mắt liền do hơn 1m9 biến thành một cái 2m52 bên cự nhân. Y phục trên người hắn khẳng định là cái gì đặc thù chất liệu. Cũng không có bị no bạo. Lúc này Phong Bình toàn thân mọc đầy màu nâu lông tóc. Một đôi tay gấu rõ ràng cùng cánh tay không hợp. Lộ ra rất lớn, vàng vàng tím tím đen 5 cái hồn hoàn chậm rãi tự dưới chân của hắn dâng lên. Đồng thời hắn thứ 2, thứ 3 hồn hoàn lập lòe mà lên. Sau một khắc, thân thể của hắn lần nữa bành trướng. Đến 2m82 bên. Đồng thời màu nâu lông tóc biến thành hắc thiết sắc. Không cần phải nói liền biết. Hai cái này kỹ năng là tăng lên phòng ngự. Nhưng cái này cũng khiến Phong Bình tốc độ đạt được trên diện rộng giảm xuống. Trọng thủy thú toàn thân đen nhánh. 4 chân trắng kiện, có độc giác, thân dài 3 mét có thừa, độ cao chỉ là chiều cao một nửa, lưng có thật nhiều màu đen gai nhọn, xem ra 10 phần trầm trọng. Trọng thủy thú còn có một cái tên, Hắc thủy tê, ba người khác không thể nghi ngờ cũng đều thả ra võ hồn cùng hồn cốt. Giả Á Huân tay cầm một thanh màu tuyết trắng đao, trên đao lại có một mảnh màu mực dấu vết. Vân Băng mắt thấy gặp, đó là một cái mặc nha, trách không được gọi là mặc nha đao. Âu Tuyết Viện trong tay là một thanh quyền trượng màu xanh nước biển. Quyền trượng tính chất giống như là đầu gỗ, quyền trượng đầu bộ là tròn hình, trung tâm khảm nạm lấy một khỏa màu xanh lam thủy tinh. Phía sau Nhất Nguyệt Tình đã dùng ra thứ hai hồn kỹ. Chỉ thấy nàng tay cầm một chi thanh sắc bút, bỗng dưng vẽ ra một cái mực chim. Mực chim hiển hiện một cái chớp mắt về sau, hóa thành một đoàn mực nước dung nhập phía trước Nhất Phong Bình thể nội. Trong chốc lát, Phong Bình tốc độ nhanh không ít. Nguyệt Tình thứ tứ hồn hoàn ngay sau đó sáng lên. Nàng lại lần nữa bỗng dưng vẽ ra một gốc thực vật. Rõ ràng là một loại thực vật hệ hồn thú. Sau đó hóa thành mực nước. 1/3 tan vào ba người thân thể bên trong. Vân Băng trong nháy mắt này đã nhận ra Phong Bình trên người bọn họ hồn lực ba động một chút. Đây là hồn lực tăng phúc. Trọng thủy thú trông thấy Phong Bình bốn người cũng không sợ hãi, phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, trực tiếp nghênh hướng phía trước Nhất Phong Bình. Sau một khắc, trọng thủy thú trực tiếp cùng Phong Bình đụng vào nhau. Phong Bình lực lượng cuối cùng không bằng trọng thủy thú, hắn không ngừng lui lại, tựa như một người một thú tại so khí lực đồng dạng. Nguyệt Tình lần nữa có động tác, thứ ba hồn kỹ sáng lên, vẽ ra hồn thú đồ, lập tức hóa thành mực nước dung nhập Phong Bình thể nội. Phong Bình trên thân trong chốc lát nhiều một tầng màu mực quang mang. Sau một khắc, lùi lại tốc độ vậy mà cứ thế mà dừng xuống dưới. Đây là lực lượng tăng phúc. Lúc này, một bóng người theo trọng thủy thú bên cạnh thân vọt lên. Chợt, một thanh bao vây lấy mực sắc quang mang đao trực tiếp hướng về trọng thủy thú cái cổ bổ tới. Chính là sử xuất thứ tư hồn kỹ Giả Á Huân. Trọng thủy thú hiển nhiên cũng cảm nhận được nguy hiểm, gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt theo nó quanh thân bắt đầu toát ra đại lượng màu đen trọng thủy. Giả Á Huân mặc nha đao bổ vào màu đen trọng trên nước. Hắn vốn cho là hắn đao có thể đột phá màu đen trọng thủy, nhưng hắn cảm giác trên tay trầm xuống, liên đới lấy thân thể của hắn đều rơi xuống rơi. Mặc nha đao theo trọng thủy thú bên cạnh thân vạch xuống đi, chăm chú chỉ để lại một đạo dấu vết. Lập tức, trọng thủy thú khống chế màu đen trọng thủy trực tiếp hướng về Phong Bình cùng Giả Á Huân áp đi. Hai người chỉ cảm thấy ẩm ướt cảm giác đánh tới. Sau đó một cỗ to lớn trọng lượng hướng bọn họ đè xuống. Phong Bình lần nữa bắt đầu lui lại. Đồng thời, trọng thủy thú đầu đung đưa trái phải, muốn đem Phong Bình vãi ra. Phong Bình cũng không cam chịu yếu thế, dùng ra thứ tư hồn kỹ. Chỉ thấy hắn tay gấu phía trên bao khỏa một tầng màu đen chất sừng. Tay nhất động, trực tiếp bắt lấy trọng thủy thú độc giác. Thứ năm hồn hoàn tiếp lấy sáng lên, màu nâu vầng sáng ba động tự trên người hắn khuếch tán mà ra. Trên người hắn lông tóc lại lần nữa biến thành màu nâu. Vân Băng trông thấy trọng thủy thú dưới thân ra một mặt màu nâu tường đất, trực tiếp đem trọng thủy thú đẩy lên. Phong Bình nắm lấy trọng thủy thú độc giác, hai tay vừa dùng lực, trọng thủy thú thân hình liền xuất hiện bất công, nghiêng người ngã xuống. Vân Băng cũng nghĩ đến Tông Chiến Hùng nắm giữ thổ thuộc tính, tuy nhiên không mạnh, ngược lại là không nghĩ tới Phong Bình thứ năm hồn hoàn lựa chọn cái này. Âu Tuyết Viện cũng không bỏ qua cơ hội này, trên người thứ tứ hồn hoàn sáng lên, từng đạo dòng nước hướng về trọng thủy quấn quanh mà đi. Trong nháy mắt, trói lại trọng thủy thú bốn chân, dòng nước cũng hợp thành uốn lượn cầu hình dáng, đem trọng thủy thú đập trên mặt đất. Đây chính là Âu Tuyết Viện thứ tư hồn kỹ, thủy chi trói buộc. Thế mà Ngay sau đó bốn người biến sắc, bởi vì thủy chi trói buộc dòng nước lại bị trọng thủy thú một chút xíu biến thành màu đen. Phong Bình hô, Giả Á Huân, nhanh, coi như Phong Bình không hô, Giả Á Huân cũng minh bạch phải nên làm như thế nào. Trên người thứ năm hồn hoàn sáng lên, Mặc Nha đao trên thân đao mực sắc quang mang lóe lên. Cùng lúc đó, hai đoàn mực nước dung nhập Giả Á Huân thân thể, là đồng thời sử dụng thứ ba hồn kỹ lực lượng tăng phúc cùng thứ năm hồn kỹ tăng phúc nguyệt. Tình, nàng cái này hồn kỹ tăng phúc một lần chỉ có thể tăng phúc đồng đội một cái hồn kỹ, nhưng là rất hy hữu hồn kỹ. Sau một khắc, mấy đạo đao mang bắn ra, trọng thủy thú phát ra thê lương gọi tiếng. Đầu tiên là trọng thủy thú ánh mắt trực tiếp bị phá hư, còn lại đao mang trực tiếp nhắm ngay trọng thủy thú cái cổ, tạo thành vết thương thật lớn, huyết dịch đỏ thắm bắn ra. Ngay tại biến thành màu đen, trọng thủy chi trói buộc cũng ngừng lại. Trọng thủy thú cái cổ vết thương rất sâu, nó đang giãy giụa, nó tại kêu rên. Ngắn ngủi mấy phút, trọng thủy thú đã hấp hối. Giả Á Huân khẽ gọi, Tuyết Viện, có thể. Âu Tuyết Viện lên tiếng, chợt lấy ra một thanh hồn đạo đoàn kiếm theo trọng thủy thú cái cổ miệng vết thương đâm tiến vào, kết thúc trọng thủy thú sinh mệnh. Một vòng màu đen hồn hoàn bay ra. Về sau, Vân Băng theo Hàn Nhược Nhược bọn người đi hướng Phong Bình bốn người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN